Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 830. Tòa hóa nghìn năm. Trong vùng sâu Phật Quang Thánh Sơn của Công Đức Tông, sao lại có thần huyền đại năng? 100% là khí tức của thần huyền đại năng, không phải của linh dược. Không có linh khí dao động kinh nhân, không có sinh cơ, lẽ nào là thi thể thần huyền đại năng? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thập phần ngưng trọng, toàn lực cảm chi. Mùi dị hương thần huyền đại năng đặc hữu tỏa đi, không hề có sinh cơ. Nhưng là thi thể thần huyền đại năng thì mùi thơm đó sẽ tan di, không thể tỏa xa như thế được. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên còn chưa cảm chi được vị trí cụ thể của thần huyền đại năng đó, ít nhất cũng cách hơn 10 dặm. Cách giải thích hợp lý nhất là ở sâu dưới đất có một thần huyền đại năng vừa tỏa hóa, nhưng điều này càng hoang đường. Ngụy Tác vừa thấy chân thân Công Đức Tông tông chủ, y còn không ít thọ nguyên, thần thông đinh nhân, không thể nào đột nhiên chết. Công Đức Tông không có thần huyền đại năng thứ hai, sao lại có một chết ở đây? Không có sinh khí, chắc không phải thần huyền đại năng còn sống, không thì đã đến tra xét. Linh Lung Thiên nói đoạn, nhãn thần hơi do dự, cũng thấy có phần cổ quái. Ban nãy ngươi thấy có gì không ổn? Linh Lung Thiên không cảm giác được nên hỏi. Phía trước là Vạn Lưu Quy Sào, là trung tâm nguyên tử địa mạch Thủy Long Đạo này, tương đương với chảy qua chính giữa nguyên tử sơn. Ở nơi này e là sẽ hình thành bão nguyên tử, trực tiếp phá hoại nguyên khí pháp trận của Pháp Bảo Thượng. Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên đầy ngưng trọng. Sức hút sẽ gấp mấy lần, nhục thân tu sĩ thông thường không thể chống nổi, sẽ ăn nát. Nhưng với chúng ta thì không phải vấn đề gì to tát. Yên tâm đi, thứ này có thể ảnh hưởng tới Bắc Mang hóa hình phù, ta tạm không sử dụng. Không ảnh hưởng đến pháp y. Linh Lung Thiên thở phào, thu Bắc Mang hóa hình phù vào pháp y, trở lại hình ảnh tiểu nữ hài đầu sừng. Soái nguyên tử cũng không thể ảnh hưởng đến pháp y của người, xem ra đúng là chí bảo. Ngụy Tác bảo Linh Lung Thiên: Đừng quan tâm đến bí mật của ta, quan tâm đến thần huyền đại năng này đã. Linh Lung Thiên khẽ hừ: Đi, xem sao đã. Ngụy Tác do dự rồi quyết định xem rõ nguồn cơn. Thần huyền đại năng đó ở rìa chính giữa nguyên tử sơn. Đi từ từ tới, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm chi được. Mùi thơm càng lúc càng đậm, nhưng không có sinh khí, như một thần huyền đại năng vừa chết ở đây, khiến người ta có cảm giác càng lúc càng cổ quái. Thân thể càng lúc càng nặng, tới hơn nghìn cân, tu sĩ thông thường, khi không thể sử dụng thuật pháp và pháp bảo thì không thể đi được. Nhưng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không bị ảnh hưởng nhiều, cẩn thận đi về phía thần huyền đại năng. Sau rốt Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đến sát lòng nguyên tử sơn, trọng lượng thân thể cả hai đã vượt 3.000 cân, mỗi bước đều khiến đá nát vụn, hằn dấu rất sâu. Tuy đã đi theo địch mạch như địa mẫu cổ kinh chỉ dẫn, biết trung tâm nguyên tử sơn thì nguyên tử chi lực siêu phàm, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Ngụy Tác cực kỳ chấn kinh. Ngân hắc sắc quang hoa cỡ thùng nước quay tròn từ từ, khí thế không hề kinh nhân, nhưng quanh quang trụ bắn ra từng tia màu đen pha bạc, như vô số dây đàn bay múa. Trong ngân hắc sắc quang hoa có nhiều nguyên tử bảo thạch lấp lánh, ít nhất cũng mấy trăm viên. Kinh nhân nhất là chính giữa ngân hắc sắc quang hoa có một cây thước bẹt cỡ một thước, có vẻ do nguyên tử bảo thạch ngưng tụ thành, nhưng quang hoa sáng hơn nhiều, thân xích có quang văn lưu động. Cây thước là nguyên tử bảo thạch do thiên địa tự nhiên hình thành, đã hóa sinh đại đạo pháp. Từ cổ đến nay, bất thí thần binh cực đạo pháp bảo có thanh do đại năng luyện ý thành, nhưng phần lớn do thiên địa tự nhiên hình thành. Có khi trong sao rơi, tinh hạch tự nhiên hóa sinh ra thì là tiên khí thần binh. Cây thước thập phần kinh nhân thu hút Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, tạm thời bỏ qua thần huyền đại năng phóng. Tiếc là chưa thành thần văn hoàn chỉnh, thêm 2-3 vạn năm nữa thì vật này sẽ thành tiên khí. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang. Còn chưa triệt để thành hình. Ngụy Tắc nhận ra quang văn trong cây thước tựa hồ chỉ ngưng được quá nửa. Vật này do tự nhiên hình thành, trừ phi tham ngộ thiên địa nguyên khí mức nhất định, lại hiểu về thần văn trong đó mới có năng lực để nó diễn hóa thành tiên khí, nhưng với tu sĩ dưới cấp đại năng thì không thể luyện chế, thêm một chút pháp trận cũng không thể. Bất quá gái nhận ra vật này đã đạt bán tiên giai, mọi pháp bảo cấp đó trở xuống đều bị vật này ảnh hưởng. Đi! Ngụy Tắc đưa mắt ra hiệu cho Linh Lung Thiên sang mé trái. Gã phải lấy vật này, với nhục thân hiện tại thì có thể lấy được, đây lại là bá tiên khí tự nhiên hóa sinh, muốn hoàn thiện cần mấy vạn năm nữa, đương nhiên không thể để lại đây. Chỉ là lấy thì nguyên khí nguyên tử sơn sẽ biến hóa. Gã và Linh Lung Thiên đều biết vị trí của thần huyền đại năng đó là trong động quật trước mặt. Vật này ở đây, sẽ không ai lấy, xử lý xong việc của thần huyền đại năng và đề hồ thánh quả đã. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên lại nhìn nhau, vì thông đạo đến chỗ thần huyền đại năng là do sức người mở, đủ cho ba người đi qua, trên nền có nhiều dấu chân còn lớn hơn chân Ngụy Tắc, tựa hồ thần huyền đại năng này cao lớn hơn gã. Dấu chân chỉ đi vào chứ không tiến ra, rõ ràng nhục thân thần huyền đại năng này cũng kinh nhân, đã thông được thông đạo đi vào nhưng không đi ra. Quan trọng nhất là trong nhiều dấu chân hiện rõ bụi đất, thậm chí đá quanh dấu chân đã phong hóa, chứng tỏ phải từ nghìn năm trở lên. Vẫn lặng ngắt, lẽ nào thần huyền đại năng này vào đây từ nghìn năm trước rồi vượt tỏa hóa? Thật không dám tin. Đây là... Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên co rút trong mắt, hiện rõ thần sắc chấn kinh. Một động quật như đại sảnh hiện ra trước mắt, ngập mùi thơm chỉ thần huyền đại năng đặc hữu. Cuối động quật có một cái ao do 6 loại ngọc thạch chất thành, trên mỗi mảnh ngọc cỡ nắm tay khắc đầy phù văn huyền ảo. Cả cái ao là một cổ pháp trận. Phần lớn ngọc thạch của ao đã vỡ, nhưng trong khe nước dưới đáy sinh trưởng 3 nhánh kim sắc linh dược. 3 nhánh kim sắc linh dược như thuần kim, cao chừng 2 thước, lá như lá sâu nhưng đường gần đều tự nhiên hình thành một đóa sen. Tổng cộng có 7 lá. Lấp lánh kim sắc thần quang. Ngọn 3 nhánh đều có một quả vàng ruộm, bên trong như có kim sắc liên hoa trao chát. 3 nhánh linh dược tuy không tỏa mùi thơm nhưng chỉ thần quang khí diễm cũng thấy phẩm giai cực kỳ kinh nhân. Cạnh 3 nhánh linh dược còn một tu sĩ xếp bằng toát lên thần huyền dị hương. Tu sĩ này mặc phổ thông bố y đã mùn nát, không nhận ra kiểu dáng và màu sắc. Đầu cài châm gỗ cũng đã mùn, chừng hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn, cằm có tròm râu dài, ăn vận kiểu đạo sĩ. Tu sĩ này diện mục như còn sống, nhưng thân thể đã biến thành một chất tỏa hóa từ lâu. Thật sự có thần huyền đại năng tỏa hóa tại đây. Sao lại có nơi thế này, thân phận thế nào? Sao thần huyền dị tướng lại chói lòa như thế, như thần huyền tu sĩ còn sống? Ngụy Tắc khó mà bình tĩnh, rõ ràng là thần huyền đại năng chết ít nhất đã nghìn năm. Y cũng không luyện Phật tông công pháp, mà là đạo môn chân nguyên công pháp, khí tức khác hẳn bọn Minh Đức. Đây là Đăng Thiên Kim Tăng. Đây là thiên địa linh dược, chỉ nơi tổ sinh vô số linh dược, được linh dược dược dịch giữa nát tưới nhuần thì mới sinh trưởng được, mỗi một nhánh hàm chứa linh khí kinh nhân. Linh Lung Thiên kêu lên. Đăng Thiên Kim Tăng. Ngụy Tắc nín thở, mục quang lại nhìn lên 3 nhánh kim sắc linh dược. Lúc ở Đại Doanh Phong đã đọc được Đăng Thiên Kim Tăng phải hấp nạp nhiều linh khí của linh dược mới sinh trưởng, hàm chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, sánh với đỉnh giai linh dược để thăng tu vi. Năm xưa Khai Sơn Tổ Sư Đăng Tiên Tông vô tình lấy được 2 nhánh Đăng Thiên Kim Tăng, sau đó mới thành Đại Năng Khai Sơn lập phái. Việc gì hả? Ngụy Tắc không nén được định bước lên, hái 3 nhánh linh dược đã, nhưng chưa kịp làm gì thì đại năng đã tỏa hóa nghìn năm trở lên đột nhiên phát ra thần quang. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 831. Bất Diệt Thần Niệm. Oành. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên cùng rực lên ngân sắc thần quang và tử sắc thần quang, kinh khí sôi trào như hai lò lửa. Đây là bị thần quang và khí tức của thi thể thần huyền đại năng đắc như khô một kích thích. Thần huyền đại năng này đã tỏa hóa nghìn năm, nhưng giờ đột nhiên bừng lên hắc sắc thần quang, khí tức kinh nhân cũng từ thần huyền cổ thi phát ra. Khí tức cực kỳ bàng bạc, như thần huyền đại năng còn sống đột nhiên dấy lên khí tức sấn áp Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. Khí tức đột nhiên này khiến Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên dùng mình, cả hai không thể sử dụng thuật pháp và pháp bảo, nên khí huyết sôi trào, như ai hoang cổ tự thú sống lại. Trong thần huyền cổ thi sao lại đột nhiên bạo phát khí tức này? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đều cùng muốn lùi lại, nhưng cơ hồ đồng thời, khí tức quét qua. Lẽ nào thần huyền đại năng này chưa chết? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên sờn tóc gáy lùi lại, rõ ràng là thần thức quét qua, thần thức này như là bí pháp, găm sâu vào thần thức như vươn tới tận ý thức. Hóa ra các ngươi định lấy đề hồ thánh quả của Tông Đức Tông. Thần huyền cổ thi đột nhiên lên tiếng, không vang lên trong động quật và trực tiếp vang trong ấp Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, hoàn toàn là thần thức sao lưu. Vậy thì ta giết các ngươi để giữ bảo vật cho Công Đức Tông. Giọng nói rất xà, lại đang thoi thóp nhưng vẫn chứa uy áp kinh nhân cực độ và ý chí áp đảo tất cả. Đốt! Sát ý kinh nhân đột từ thần huyền cổ thi tỏa hóa nghìn năm bừng lên, vô số hắc sắc tiểu long cỡ một thước từ ra thần huyền cổ thi lao ra, tất cả đều do thần văn hình thành, bơi quanh cổ thi như dệt lên vô thượng đại đạo. Hắc sắc tiểu long bơi có vẻ chậm nhưng chỉ tích tắc sau đã vượt phản ứng thần thức của Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. Oành! Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên vừa nhảy lùi lại thì một hình ảnh trên đỉnh đầu thần huyền cổ thi chợt hình thành. Tất thảy hắc sắc tiểu long tan biến, hình ảnh chỉ cỡ bàn tay, một chiếc vòng tròn màu đen lơ lửng ở giữa. Nguyên tử chi lực đều bị bức tranh dẫn động, không gian nổ vang. Sức mạnh chấn lên Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. A! Linh Lung Thiên kêu lên thảm thiết, thật sự chứ không phải như lần trước. Nó và Ngụy Tắc bị ép sát đất, thân thể nặng hơn không biết bao nhiêu lần, không thể đứng lên hay động đậy, nghe rõ tiếng xương cốt vỡ vụn. Oành! Ngụy Tắc sôi trào ngân quang, thân thể còn có thể động đậy, đẩy Linh Lung Thiên lại phía sau. Linh Lung Thiên bị gã hất lùi lại, thân thể như ngân sắc lưu ly, cả xương cốt, kinh mạch, huyết mạch đều phát ra ngân quang chói mắt. Linh Lung Thiên bị Ngụy Tắc toàn lực đẩy, bắn đi mười mấy trượng, đáp xuống thì vẫn bị ép bất động, nhưng chỉ bị trấn áp, tạm thời không lo bị ép vỡ xương. Nơi này là tự nhiên yên pháp chi địa, thiên địa nguyên khí pháp tắc bị bẻ cong, thuật pháp và pháp bảo không tê, hơn e, tê. Hơn y triển, nhưng thần huyền cổ thi vẫn có thể mượn thiên địa nguyên khí, dẫn động uy năng. Gì? Ngụy Tắc đẩy Linh Lung Thiên bắn đi thì giọng nói kinh nghi vang lên trong ấp. Rõ ràng thần huyền cổ thi cũng kinh ngạc trước nhục thân của gã. Vù! Cơ hồ đồng thời, sát niệm trực tiếp chém vào Ngụy Tắc. A! Ngụy Tắc kêu lên thảm thiết, mặt méo đi. Sát niệm này là thần thức công phạt bí thuật, trực tiếp chém bị thương thần thức của thần huyền cổ thi hơn nhiều Ngụy Tắc, nếu gã không tấn thăng tu sĩ kim đơn ngũ trọng, thần thức vốn hơn hẳn kim đơn tu sĩ thì chắc đã trọng thương, biến thành như Lý Tả Ý. Gian thương thế nào? Linh Lung Thiên cũng kêu lên. Cách thần huyền cổ thi thể tăng thêm khí tức, tựa hồ vận chuyển thần thông đến cực trí. Hình ảnh trên đầu tăng thêm sức mạnh, ép Linh Lung Thiên cơ hồ không nói thành tiếng, dưới chân Ngụy Tắc nứt mấy vết. Giết! Sát niệm lại chém vào thần thức Ngụy Tắc. Sát niệm mang theo ý chí hủy diệt vô thượng, quyết chém nát thần thức gã. Nhĩ yếu sát ngã, ngã tiên sát liễu nhĩ. Ngụy Tắc lúc này ngay cả đại đạo linh âm thanh tỉnh linh đài cũng không thể thi triển, đầu như nứt ra. Khác nào vô số hắc sắc tiểu long chui loạn xạ trong đó, nhưng gã lại xoay hướng bước về phía thần huyền cổ thi ở lục sắc ngọc trì. Trên mình gã rực ngân sắc thần quang, khí huyết sôi trào, thể nội phát ra tiếng nổ như sấm vang trên chín tầng trời. Gã hiểu rõ, thần huyền đại năng này đã chết từ nghìn năm trước, vì nguyên nhân nào đó mà thần niệm không tan. Thần huyền đại năng nay tu luyện bí thuật nào đó chạm được vào ý niệm của gã và Linh Lung Thiên, biết cả hai định qua lối này lấy đề hồ thánh quả, nên toàn lực phát động định giết cả hai. Thần huyền đại năng này chỉ có thể động dụng một phần thần uy còn lại và thần thức sát phạt chi pháp, nhưng thần thức cực kỳ đáng sợ nên toàn lực phát động thì bao trùm phạm vi kinh nhân, chỉ còn cách đánh tan thần niệm của y trước khi bị thần thức đó đả thương thì mới có đường sống. Nhục thân của ngươi siêu phàm. Nếu ta có cường pháp tôi luyện nhục thân thế này tất không chết. Nhưng thần thức của ngươi không phải đối thủ của ta. Thần huyền cổ thi cất giọng thều thào nhưng chứa đầy ý chí. Giết! Sát niệm kinh nhân như vô hình cự chém vào ấp ngụy tác khiến thân thể gã rung linh, khó bước nổi một bước. Gã còn cách thần huyền cổ thi chừng hơn 30 bước nhưng khó lòng vượt được. Cùng lúc đó ngực ngụy tác đột nhiên có nhũ bạch sắc quang hoa lóe lên. A! Thần huyền cổ thi bị chặn đứng thần thức, đồng thời rú vang trong thần thức cảm chi của ngụy tác, xem ra cũng tổn thương. Là nhũ bạch sắc tinh hạch cổ quái trong thanh sắc thạch cầu. Viên tinh hạch kỳ dị ngụy tác vẫn đeo trên ngực, khi trước khiến Lý Tả Ý bị thần thức phản ngược, gã từ ma văn hung mạch đến vân linh đại lục đã nhờ Linh Lung Thiên xem qua nhưng nó không nhận ra gì. Hiện giờ viên tinh hạch lại phát ra uy năng cổ quái ngăn cản thần thức sát phạt của thần huyền cổ thi. Hình ảnh trên đầu thần huyền cổ thi lắc lư, hắc sắc phù văn mờ đi, uy năng dẫn động địa nguyên tử lực hơi giảm. Cách, cách, cách. Mũi ngụy tác xỉ máu, nhưng vẫn bước đi, quanh mình có vô số ngân sắc ẩn quang quấn lấy, như hoang tổ cử thú để lại dấu chân bổ vào thần huyền cổ thi. Chát. Đầu thần huyền cổ thi bị ngụy tác đấm vỡ. Thần huyền cổ thi vẫn lóe hắc sắc thần quang, mấy bước tranh không tan. Ngụy tác không dừng, lại xuất quyền giáng vào ngực phải thần huyền cổ thi. Chát. Thần huyền cổ thi nát ngực phải, một đạo hắc sắc quang hoa bị đánh bật ra. A. Thần huyền cổ thi kêu thảm thiết trong thần thức ngụy tác, hắc sắc quang hoa tách làm đôi, tát linh quang rơi xuống. Uy năng tan đi. A. Linh Lung Thiên ngồi phệt xuống thở hồng hộc. Không sao chứ? Ngụy tác đau như nứt đầu, hai tay ôm lấy đầu quay lại hỏi Linh Lung Thiên, thần thức gã cũng bị tổn thương, may mà lấy được của các lão bất tử không ít linh dược ôn dưỡng thần thức tổn thương nên nhanh chóng khôi phục. Còn may, suýt nữa nát hết xương. Linh Lung Thiên nhợt nhạt, lần này còn hung hiểm hơn đối phó Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Y là đại năng tông đức tông xưa kia, sao lại chết ở đây, đã tỏa hóa ít nhất nghìn năm mà vẫn thần niệm bất diệt. Ngụy tác lắc sầu, dùng lực lắc não đại, hắc sắc quang hoa từ thần huyền cổ thi phát ra bị đánh tan làm đôi, là cẩu ngọc hình mai rùa, ở giữa có phù vân hình tròn, hợp cả hai lại thì không khác gì hình vẽ bên ngoài. Vật đó có thể là bản mệnh pháp bảo của y, đã gửi thần niệm vào nên dù nhục thân mục hóa nhưng thần niệm còn đến giờ. Linh Lung Thiên đứng dậy, đến gần ngụy tác, đồng thời nói. Ngụy tác hít sâu một hơi xoa đầu, không đi lấy hai mảnh hắc sắc cẩu ngọc, mà quan sát thần huyền cổ thi bị đánh rơi đầu, ngực thủng một lỗ. Thể nội thần huyền cổ thi đã mộc hóa, không khác gì một khúc gỗ tỏa mùi đàn hưng, nhưng chun hai đòn của ngụy tác mà vẫn xít bằng, chỗ vỡ ra cũng vẫn cực đanh, xem ra thần huyền đại năng này khi chết thì nhục thân cũng đáng sợ. Nếu không tu luyện luyện thể thuật thì cũng dùng linh dược để thăng nhục thân tu vi. Mọi thứ của thần huyền cổ thi, từ y phục, đồ trang trí đều tầm thường, nguyên khi chấn động ban nãy đủ biến toàn bộ thành bột. Trừ ba nhánh đăng tiên kim tang thì không còn pháp khí gì. Kia là ngụy tác định hái đăng tiên kim tang thì cùng Linh Lung Thiên đột nhiên phát hiện trong một góc sau ngọc chỉ có một cái bàn đá bày toàn ngọc bình. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 832, Tạo Hóa Ngọc Trì. Trên bàn đá là lớp bụi dày và đá vụn che đi mọi ngọc bình, cộng thêm lúc đầu lục sắc ngọc trì và thần huyền cổ thi quá kinh nhân, hấp dẫn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nên giờ cả hai mới phát hiện ra cái bàn. Ngọc trì này là một cấm chế vô danh, đã tổn hại, dược lực đăng tiên kim tăng thập phần ngưng tụ, hái xuống cũng không tan linh khí. Linh Lung Thiên lấy từ tay áo ra linh dược ôn dưỡng thần thức tổn thương, đưa cho Ngụy Tác, tiếp đó hái ba nhánh đăng tiên kim tăng nhét vào tay áo pháp y không đáy. Cả hai thập phần cẩn thận đi về phía bàn đá. Ngụy Tác cầm một viên đá vỡ dài mảnh quét sạch cát bụi dưới chân. Bề mặt ngọc trì có thần huyền cổ thi còn khắc phù văn, vì đã lâu năm, phù văn lại ở những chỗ vi diệu nên giã mùn hết. Y làm gì ở đây nhỉ? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Thật không thể nghĩ thông, thần huyền đại năng này là tu sĩ công đức tông cực kỳ trung thành, nhưng theo lý thì một đại năng công đức tông chết ở đây, tông môn tất sẽ chuyển thi thể ra, hoặc trực tiếp xây mộ chủng coi là cấm địa. Thần huyền đại năng này còn thần niệm, là lão bất tử dài nhất, có thể truyền thừa. Chứng tỏ công đức tông cũng không biết có một thần huyền đại năng chết ở đây. Hắc sắc cẩu ngọc vỡ làm đôi rơi trên cát bụi cách bàn đá không xa, Ngụy Tác nhặt lên. Y quả nhiên lính ngộ được một đạo đại đạo thần văn hoàn chỉnh tạo thành pháp vực, chả ở đây mà vẫn có thể dẫn động uy năng. Vật này đúng là bản mệnh pháp bảo của y. Linh Lung Thiên khẽ liếc, bảo Ngụy Tác. Hai mảnh hắc sắc cẩu ngọc không còn linh quang, pháp bảo này đã triệt để phá tổn, nhưng có thể nhìn được trong có quang văn lưu động, ràn rạp khí tức cổ quái. Nhưng các thần văn và hắc sắc cẩu ngọc không hợp nhau về khí tức, thần văn là do thần huyền đại năng khắc vào sau. Thần văn này thì khi Ngụy Tác thành tựu thần huyền đại năng, lính ngộ thiên địa nguyên ý quy tắc đến trình độ nhất định thần huyền tứ trọng ngũ trọng gì đó thì sẽ hữu dụng, còn với cảnh giới bây giờ tất nhiên không hiểu. Ít nhất khi đạt thần huyền tam trọng mới lính ngộ được đại đạo thần văn nên Ngụy Tác chưa nghiên cứu, cứ bảo Linh Lung Thiên thu hai khối hắc sắc cẩu ngọc đã rồi đến trước bàn đá. Đồ của thần huyền đại năng khẳng định phi phàm, nên gã thập phần ngưng trọng cẩn thận phất hết cát bụi và đá vỡ. Bảo Nguyên Ngọc Hạp. Trên bàn bày đủ thứ, khiến một quang Ngụy Tác lói lên là một bảo Nguyên Ngọc Hạp giữ cho linh dược không tan dược lực. Hộp ngọc này lớn gấp 3 lần cái gã sao cho bọn cơ nhã. Ngần ấy đơn bình và đồ chứa. Trừ bảo Nguyên Ngọc Hạp thì trên bàn chất hơn 40 đơn bình đựng linh dược. Đây là Ngụy Tác nhìn vào, phát hiện một quyển kinh màu hoàng đồng. Quyển kinh rất cổ, ràn rạp viễn cổ khí tức, niên đại khẳng định trước thời thần huyền đại năng này, làm bằng da yêu thú bì nhưng sắp mùn nát rồi. Ngụy Tác mở ra rất cẩn thận, sợ động mạnh là hóa thành cho. Quyển kinh được mở ra, không có cấm chế và pháp trận, thuần túy ghi chép trên chất liệu da. Tạo hóa tiên trì. Cổ quyển này ghi lại cách thần huyền đại năng bố trí lục sắc ngọc trì, ngăn cản thần huyền nhục thân một hóa. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên càng đọc càng chấn kinh, hiểu ngay vì sao thần huyền đại năng này lại ở đây. Hóa ra y xung kích thần huyền thất bại, thấy nhục thân sắp một hóa, mới bố trí tạo hóa tiên trì, nhưng rồi không thành công, vẫn bị một hóa. Lần trước bức hỏi Vũ Hoàng chân nhân, Ngụy Tác đã biết khi xung kích thần huyền kim đơn phá bích sẽ tràn ra nguyên khí kinh nhân, đơn khí tưới nhuần nhục thân khiến nhục thân phát biến hóa đặc biệt. Thọ nguyên, rồi sinh cơ, thần thức đều được đề thăng. Nhưng nhục thân được quá nhiều đơn khí tưới nhuần thì sẽ khiến toàn thân một hóa, như hóa thành linh dược cổ một. Đơn khí bạo phát cực khó khống chế. Nên tu sĩ sắp đạt thần huyền đều chuẩn bị linh dược cùng thuật pháp phòng ngừa mục hóa. Ngụy Tác giết Hoàng Phủ Tuyệt Luân và bọn Lưu Duy Chân lấy được một viên dương hóa tiên đơn có công dụng này. Thần huyền cổ thi này ở bước cuối cùng xung kích thần huyền đã chạm tới thần huyền cảnh thì nhục thân trong khi kim đơn phá bích mà mục hóa. Đại năng này đã tìm cách bố trí ảo hóa tiên trì nhưng rồi vẫn thất bại, nhục thân vẫn mục hóa. chắc y chuẩn bị chưa đủ, không ngờ khi kim đơn phá bích thì nhục thân một hóa mãnh liệt đến thế, sau đó mới chuẩn bị linh dược bố trí tạo hóa tiên trì thì không kịp. Nhục thân y tuy nhiên một hóa, nhưng thần niệm bất diệt, tương đương với nhục thân không còn song thần niệm vẫn đạt thần huyền cảnh, nhìn năm nay càng cảm ngộ nguyên khí pháp tắc sâu hơn mà lĩnh ngộ được đại đạo thần văn, thành ra thần thức mới kinh nhân đến thế. Linh Lung Thiên đọc xong thì hiểu. Qua uy năng của thần huyền đại năng này thì thấy công pháp cùng thuật pháp của y có quan hệ với nguyên tử chi lực, nơi này là chính giữa nguyên tử sơn có lợi cho y nhất, nên bố trí tạo hóa tiên trì tại đây để hòng khởi tử hồi sinh. Nhưng e là tạo hóa tiên trì chưa kịp triệt để phát huy công hiệu thì đại hạn đã đến rồi. Qua cách bố trí thì tạo hóa ngọc trì có công dụng phong tỏa linh khí của linh dược dược dịch không tiết ra, không ngừng đưa linh khí này vào thể nội tu sĩ. Hiện thời ở đây mọc lên đăng tiên kim tăng, rõ ràng do đại năng này vừa bố trí được tạo hóa ngọc trì, chưa hấp nạp được bao nhiêu dược lực thì đã gặp hạn triệt để mục hóa. Dược dịch còn lại thấm xuống nên mọc thành đăng tiên kim tăng. Giáng tiên tử thảo, hắc long chân quả, cửu diệp linh cúc. Bố trí tạo hóa ngọc trì trừ pháp trận thì cần hơn 50 loại linh dược, phẩm giai đều rất cao, linh lực kinh nhân, ngần ấy tụ lại, chả trách mọc được đăng tiên kim tăng. Y là vô ưu thần quân. Đột nhiên, Ngụy Tác nhớ lại ghi chép ở điển tịch Đại Doanh Phong. Vô ưu thần quân là ai? Linh Lung Thiên hỏi. Là một đại năng 2000 năm trước của Công Đức Tông, theo ghi chép thì đột phá thần huyền, luyện mấy môn bí thuật, biết thần thức sát phạt chi pháp, tu luyện chân từ công pháp, nhưng sau khi đột phá thần huyền thì biến mất đầy ly kỳ, không để lại truyền thừa, thành mê án của Công Đức Tông, điển tịch Đại Doanh Phong có ghi lại. Ngụy Tác giải thích. Theo đó thì y là vô ưu thần quân, hóa ra khi đột phá thần huyền, không han hoàn toàn thành công, nhục thân đã một hóa, y không muốn bị người ta biết nên lén vào nguyên tử sơn bố trí tạo hóa ngọc trì, sau cùng vẫn công tốc. Theo ghi chép thì là y là tu sĩ 2000 năm trước. Linh Lung Thiên nhìn thần huyền cổ thi, tỏ vẻ ấm ức. Cổ thi 2000 năm trước mà suýt lấy mạng chúng ta. Thật ra là cái gì? Ngụy Tác lấy nhũ bạch sắc tinh hạt trên ngực ra. Quang hoa của nó rất sống với thiên không, tựa hồ có phù văn láp lánh tự như điển tịch. Nhưng vật này không có khí tức, căn bản không lần ra manh mối, thần thức của vô lưu thần quân còn không phải đối thủ thì thần thức hiện tại của Ngụy Tác không dám tiến vào. Dù là gì thì cũng cứu mạng ta. Linh Lung Thiên hớn hở vì Ngụy Tác có vật này, nếu không có tất nó và gã đã bị cổ thi giết chết. Ngụy Tác thu lại trong thanh sắc viên cầu và vật này là gì thì chỉ Lý Tả Ý biết, năm xưa y cần nó, nhưng thần trí y đã rối loạn, không thể khôi phục nữa, muốn biết việc này e rằng bất khả thi. Vật này hữu dụng, tạo hóa ngọc trì tuy đã tổn hại phù văn nhưng gần nửa nguyên liệu còn sử dụng được. Trên bàn và trong động quật không còn pháp khí nữa, mọi đơn bình đã trống trơn, Ngụy Tác bảo Linh Lung Thiên thu hết, kể cả tạo hóa ngọc trì. Xung kích thần huyền xem ra thập phần nguy hiểm, tuy gã có một viên dương hóa tiên đơn chống được nhục thân một hóa nhưng vạn nhất lâm vào hiểm cảnh đó, chưa biết chừng tạo hóa ngọc trì lại càng hữu dụng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 833. Ẩn mình đợi bảo vật. Thần huyền cổ thi vỡ vụn bản mệnh pháp bảo, thần niệm tan đi, thần huyền khí tức cũng nhòa dần triệt để biến thành hủ một khi Ngụy Tác và Linh Lung Thiên lấy từng khối ngọc của tạo hóa ngọc trì. Nhục thân đã hoàn toàn mục hóa này vô dụng, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vùi xuống miệng hố sau khi đào tạo hóa ngọc trì, nhất đại cường giả rồi cũng về với cát bụi. Ngụy Tác không lấy cây thước trong vũng xoáy nguyên tử ở nguyên tử sơn vì sợ nguyên khí cải biến ảnh hưởng đến việc gã lấy đề hồ thánh quả. Ngụy Tác tiếp tục dùng địa mấu cổ kinh tìm hướng của khoáng mạch kế đi về phía thất bảo mật địa. Minh Ninh rất có thể tra được manh mối là 2.000 năm trước Vô Ưu Thần Quân vào Nguyên Tử Sơn nên mượn cớ tìm Nguyên Tử Bảo Thạch để tìm tung tích Vô Ưu Thần Quân. Linh Lung Thiên hoài nghi Minh Ninh, vì Nguyên Tử Bảo Thạch bình thường dù nhiều cũng chỉ luyện chế được huyền giai pháp bảo, Minh Ninh khẳng định không biết ở vùng bão Nguyên Tử trong Nguyên Tử Sơn có thanh thước tương đương với bán tiên khí. Với tu vi và thân phận của y, huyền giai đặc dị pháp bảo tuy trọng yếu nhưng không đáng để y trọng như thế. Y mà phát hiện Vô Ưu Thần Quân, vì là chính thống của Tông Đức Tông chân truyền đệ tử của Tông Chủ thì sẽ được Vô Ưu Thần Quân truyền thừa. Đích xác là tế ngộ thập phần kinh nhân. Chỉ tiếc nơi như thế, tu sĩ co rằng rất có khả năng như thế, Vô Ưu Thần Quân tỏa hóa tại đây. Không có thần huyền đại năng đích thân vào thì dù Tông Đức Tông dốc hết chân truyền đệ tử vào Nguyên Tử Sơn cũng không tìm ra. Vận khí không tệ. Nguyên Tử Khoáng Mạch Vương đến tận Đại Phác Phong, Nguyên Tử Khoáng Mạch Vương xa như thế, chả trách bão Nguyên Tử thập phần kinh nhân tạo thành cực đạo thần binh. Dọc đường không có gì bất ngờ, đến cách đáy thất bảo mật địa mấy nghìn trượng, linh lung, nhìn thấy Phật quang trùm xuống lòng núi cấm chế 33 Phật quang Thánh Sơn của Tông Đức Tông đều do Đại Năng để lại. Linh Lung Thiên tuy có thể phá giải nhưng không hiểu với thần diệu của Phật quang liệu có gì biến đổi. Nhưng may mà Nguyên Tử Khoáng Mạch Vương đến tận Đại Phác Phong, Phật quang cấm chế vì thế cong đi, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên theo Nguyên Tử Khoáng Mạch vô thanh vô tức vượt qua cấm chế. Ngụy Tác chém tay vào khoáng mạch định đục thủng lớp đất của Đại Phác Phong, rồi tùy cơ hội hành sự. Theo cảm chi, Nguyên Tử khoáng mạch này thêm mấy dặm là hết, nếu phá được lớp đá, rất có thể bị phát hiện. Chốc sau, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên từ Nguyên Tử khoáng mạch lao ra, chân nguyên khôi phục lưu động, Ngụy Tác dùng thái cổ hung hỏa mở đường, phía trước là một vực sâu. Vực sâu đen ngòm phía trước khiến cả hai dừng bước, đồng thời cảm thụ được khí tức gì. Như có thứ gì kinh nhân vừa đi qua, khiến người ta rợn tóc gáy. Lẽ nào còn thứ gì đáng sợ như thần huyền cổ thi? Linh Lung Thiên tắt tiếng, ai ngờ xuống tận lòng đất vẫn gặp những thứ cổ quái, dù gì cũng ở trong sơn môn một siêu cấp đại tông môn chứ không phải vô tận hoang nguyên bên ngoài thiên không. Vù! Cả hai dừng lại thì tiếng xé không khí vang lên phía trước. Hoang cổ yêu thú. Yêu khí xung thiên, hàm chứa cả hoang cổ khí tức, rõ ràng là hoang cổ yêu thú, phẩm giai tuyệt đối cực cao. Ngụy Tác hít sâu một hơi, động thủ ở đây thập phần nguy hiểm, nếu trong Đại Phác Phong có tu sĩ lợi hại thì rất dễ bị cảm chi thấy. Đành phải dốc sức hạ địch thủ trong một đòn mà không gây ra chấn động. Gã định dùng đại thừa pháp âm nghe được từ thiền âm một ngư rồi phát liệt khuyết tàn nguyệt. Đừng động thủ. Linh Lung Thiên đột nhiên ngăn cản. Hôi sắc thân ảnh loáng lên trong vực sâu, lùi đi ngay. Thân ảnh rất giống một con quạ nhưng to gấp 5-6 lần. Là Thâm Uyên cổ nha, ngọn núi này có từ rất lâu. Không kém gì hoang cổ cử sơn, Thâm Uyên cổ nha đã có linh tính ít nhất cũng sống 2-3 vạn năm rồi. Linh Lung Thiên thở phào. Thâm Uyên cổ nha vốn là yêu thú cấp gì, ta thấy chắc phải bát cấp cao dai. Ngụy Tác nhíu mày. Sao nó đột nhiên rút đi? Nó cảm giác được khí tức của ta. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác, giải thích. Thâm Uyên cổ nha là viễn cổ dị chủng bát cấp trung giai, nó cảm nhận được khí tức đời sau của hóa hình đại yêu nên bị chấn nhiếp mà lui đi. Hóa ra đời sau của lão yêu gặp đời sau của yêu vương. Ngụy Tác lẩm bẩm. Đi thôi. Linh Lung Thiên liếc gã, không nhiều lời, đi trước dẫn đường. Cần tìm lối lên mặt đất thì cảm chi của nó hữu dụng hơn Ngụy Tác. Linh Lung Thiên đi trước dẫn đường. Men theo nhiều khe núi mà lên, Ngụy Tác toàn lực giải thần thức, bao trùm một vạn mấy nghìn trượng. Thâm Uyên cổ nha tựa hồ thò đầu ra nhưng rồi rụt lại rất nhanh, rõ ràng nhận rõ khí tức của Linh Lung Thiên thì càng không dám xuất hiện. Không có gì bất ngờ nên sau nửa canh giờ, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên từ dưới đất chui lên. Đây là một khu rừng dưới chân Đại Phác Phong, toàn là cây cổ thụ chừng 10 người mới ôm vừa, cách không xa phía trước là một phế khư, trong đó còn một gian hoàng sắc cổ miếu khá nguyên lành. Đây là Phỉ Thúy Bồ Đề, sao lại tùy tùy tiện tiện sinh trưởng tại đây, không ai trông nom. Linh Lung Thiên nhìn rõ phế khư thì truyền âm cho Ngụy Tác. Trên khoảng trống trước hoàng sắc cổ miếu có một góc bồ đề lão thụ chừng hơn 20 lá. Mỗi lá đều như phỉ thúy lục ngọc thượng phẩm, lấp lánh thần quang. Phỉ thúy bồ đề là linh dược giải được nguyên khí bất lợi trong yêu đơn. Có vật này là có thể lấy linh đơn do cao giai yêu đơn luyện chế thành để tu luyện. Phỉ thúy bồ đề được các luyện dược sư coi là phụ liệu vạn năng, chí bảo kinh nhân. Vật này lại an tính sinh trưởng tại đây, trong một vạn mấy nghìn trưởng không có tu sĩ nào. Thất bảo mật địa là chỗ đại năng đứng đầu công đức tông tu hành, phản phát quy chân, người đời sau cả thiền âm một ngư và tùng một thiền viện còn không hiểu được thì mọi thứ ở Đại Phác Phong chắc họ không dám chạm vào, sợ mất đi thần vận, mất đi truyền thừa. Hiện tại thiền âm một ngư và tùng một thiền viện không còn, chưa biết chừng tiếp đây tu sĩ công đức tông sẽ bố trí lại Đại Phác Phong. Ngụy Tác truyền âm cho Linh Lung Thiên. Phỉ Thúy Bồ Đề đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng là chí bảo, hơn 20 phiến lá có thể tạo thành không ít cao giai linh đơn, nhưng gã sợ bị phát hiện tạm thời không hái mà cùng Linh Lung Thiên cẩn thận đi về chỗ vốn là Tùng Mộc Thiền Viện. Đại Phác Phong vẫn hoang vu tự nhiên, không có tu sĩ, nhiều công trình đã thành phế khư. Trên vách đá lưng chừng núi, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên Hoàn phát hiện một huyền không cổ tự đã sụt quá nửa, làm bằng gỗ tùng trông có phần phủ phủ thông thông, chỉ rộng cơ 4-5 trượng vuông, nhưng trong miếu cổ đầy bụi có một chiếc thanh sắc cổ đồng đang đặt trên bàn gỗ, có thần văn ánh lên, cái đèn này cũng chứa đại đạo pháp văn chắc do đại năng nào đó để lại. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên rất động lòng nhưng tạm thời không dám lấy. Có hai lão bất tử. Từ đỉnh Đại Phác Phong trở xuống không có tu sĩ nào, nhưng gần đỉnh phía sau núi thì Ngụy Tác nhận ra trong thất bảo mật địa có khí tức già nua hương kinh nhân. Phía sau thất bảo mật địa có mấy nơi bố trí trướng nhãn cấm chế, Linh Lung Thiên nhận ra một khoảng sân có một lão bất tử. Nhân vật như thế của siêu cấp tông môn cỡ công đức tông thì lão bất tử thông thường không so được. Chưa biết chừng có đồ đủ để uy hiếp thần huyền, tuy thực lực Ngụy Tác và Linh Lung Thiên mà đối phó hai lão bất tử này không khó nhưng vô thanh vô tức thì không chắc. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không dám vọng động, ẩn ở ngoài thất bảo mật địa chờ đợi. Sơ u o ba ngày, cả công đức tông đột nhiên vang lên tiếng chuông uy nghiêm. Hai lão bất tử hóa thành hồng quang bắn về Đại Phác Phong. Công đức tôn chư phong đại tỷ chính thức bắt đầu. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại. audiochuyện.org. Chương 834. Lấy hết sạch. Tiếng chuông chư phong đại tỷ vang vọng. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không vội về Nguyên Tử Sơn mà đến chỗ có đề hồ thánh quả trong thất bảo mật địa. Hai lão bất tử trấn thủ đã đi, là cơ hội lấy đề hồ thánh quả. Linh Lung Thiên dốc sức phá khai cấm chế, dù gây ra chấn động thì Đại Phác Phong không có tu sĩ lợi hại cầm chân, cả hai có thể nhanh chóng lui về Đại Tử Phong Nguyên Tử Sơn. Có tu sĩ lợi hại đuổi kịp thì sẽ kinh động Thâm Uyên cổ nha, không có nhục thân sánh với huyền binh, khó mà vượt được nguyên tử khoáng mạch. Minh Đức tuy ước định cùng Ngụy Tác tại Chư Phong Đại Tỷ sẽ xếp Minh Ninh, hiện tại Chư Phong Đại Tỷ bắt đầu nhưng đề hồ thánh quả trước mắt, Ngụy Tác tất nhiên không bỏ qua cơ hội nghìn năm này. Chát! Linh Lung Thiên rực hôi quang thủy tinh ảo quang và ngũ sắc hà quang tách ra. A! Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đồng thời hít hơi lạnh. Đáy cốc vốn tỏa lạc Tùng Mộc Thiền Viện trong thất bảo mật địa là một linh viên đơn giản, dựng trên dốc núi tựa hồ năm xưa đại năng để lại thất bảo mật địa lấy đá chất thành. Nhưng trong linh viên lấp lánh dị quang trồng hơn trăm nhánh linh dược. Trong đó có một dây leo màu vàng mọc ra hai quả lấp lánh, là đề hồ thánh quả mà Ngụy Tác thèm muốn bao lâu. Thánh huyết thảo, tiểu diệp kim gia, hỗn nguyên thanh hoa. Trừ đề hồ thánh quả, cả hai nhìn quanh, nhiều linh dược rất hiếm ở ngoại giới. Linh viên tuy đơn giản nhưng cực kỳ kinh nhân, sánh với một góc linh viên thanh thành hư. Có nên gom sạch. Linh Lung Thiên hiểu rõ giá trị của số linh dược, như một bí tàng kinh nhân, hít một hơi lạnh đoạn nó hỏi Ngụy Tác. Lấy hết. Bảo Nguyên Ngọc Hạp đâu, đừng để hồ thánh quả đã. Ngụy Tác hô khẽ. Không dễ mới vào được đây, thấy ngần ấy linh dược hiếm có, không lấy tất là kẻ ngốc. Đề hồ thánh quả không biết có tan linh khí không, cứ dùng bảo nguyên ngọc hạp đã để tầm chắc tiên căn ngũ mật, còn linh dược khác cứ lấy hết. Chân nguyên quét quanh, Ngụy Tác hút đề hồ thánh quả lên cho vào ngọc hạp lấy được của vô ưu thần quân. Đoạn như gió cuốn, cả hai gom sạch gầm trăm nhánh linh dược. Tựa hồ còn chưa kinh động các nhân vật lợi hại của tông đức tông, cả hai nhanh chóng quay về huyền không cổ tự trên vách đá. Ngụy Tác hút lấy thanh sắc cổ đồng đăng. Ngụy Tác không thu lại mà vừa đi vừa cùng Linh Lung Thiên nghiên cứu vật này. Vật này khẳng định cũng do đại năng để lại, qua khí tức thì chừng 3.000 năm trước, khắc pháp trận khống chế cổ kính mà cả hai không hiểu, không thể dùng chân nguyên trực tiếp kích phát. Ngụy Tác liền bảo Linh Lung Thiên cho vào tay áo. Cả hai không khác nào cường đạo, bổ đến phế tư có phỉ thúy bồ đề, hái sạch hơn 20 phiến lá. Tiên căn ngũ mật sau cùng cũng có thể thành. Xem có thuận lợi thoát khỏi tông đức tông không đã. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên phấn chấn, nhanh chóng vào đại phác phong. Tất cả đều thuận lợi, phá tới hai cấm chế cũng không gây ra chấn động. Không tu sĩ tông đức tông nào phát giác. Ngụy Tác đồng thời hiểu rõ, chậm nhất là khi chư phong đại tỷ kết thúc, hai lão bất tử quay về sẽ phát hiện linh viên trong thất bảo mật địa bị quét sạch. Với thực lực tông đức tông, không thể đuổi kịp thì tất phát hiện cả hai theo lối nguyên tử sơn đi vào, nên gã không thể dừng chân trong tông đức tông mà phải nhanh chóng luyện hóa để hồ thánh quả tu thành tiên căn ngũ mật. Không thì dù ẩn thân trong nguyên tử sơn, tông đức tông tông chủ đích thân đến thì cũng khó thoát. Gã chỉ cần lấy được pháp bảo của Minh Đức có thể trực tiếp truyền tống khỏi tông đức tông là an toàn. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên với tốc độ nhanh nhất về đến nguyên tử sơn, đoạn Ngụy Tác dựa vào nhục thân chống lại bão nguyên tử để lấy cây thước. Toàn thân gã rực ngân quang. Khí huyết sôi trào như lúc đánh gục thần niệm của thần huyền cổ thi, bước đến vùng xoáy màu bạc sẫm, thò tay vào. Vùng xoay quay chậm nhưng hàm chứa uy năng kinh nhân T-A-I-N-G-U-I Tác vừa thò vào thì giã đã nứt toát, lộ ra huyết nhục. Rồi cả huyết nhục cũng bị sắc mạnh gọt đi, lộ ra gióng xương lấp lánh ngân băng, nửa thân thể gã bị sức ép khiến cho cơ hồ gãy xương. Nhưng gã nghiến răng thần can nguyên thủy thần một sau gáy cuồn cuộn sinh mệnh tinh hoa khiến huyết nhục sinh trưởng nhanh, gã dùng bàn tay gần như chỉ còn xương chụp lấy thanh đức kéo ra từng tấc. Oành! Ngụy Tác lấy cây thước khỏi vũng xoáy nguyên tử, cả nguyên tử sơn rung lên, vũng xoáy đột nhiên co lại một nửa. Trên đỉnh nguyên tử sơn đột nhiên vô số ngân hắc sắc quang hoa quét qua, như vô số điều ngân hắc sắc cử mãng tung hoành. Dài gần nghìn trượng quấy loạn mười mấy tích tắc thì mới tan đi. Cả ngân hắc sắc quang hoa bao trùm mấy trăm trượng ngoài nguyên tử sơn giảm hẳn. Trong sơn môn công đức tông, ngoài 33 Phật quang thánh sơn, phía trên một ngọn núi phía bắc, vô số quang hoa lấp lánh ở lưng núi, một thanh sắc thần quang cử hoàn như cắt ngọn núi làm đôi, bên trên là 72 tinh kim bình đài cùng màu. 72 thanh sắc tinh kim bình đài, mỗi tòa đều mấy nghìn trượng, bao quang bằng dây xích, trông như những ngọn núi lơ lửng. Ngọn núi này là Đại Di Phong, lớn nhất trong nghìn ngọn của Tông Đức Tông, là chỗ diễn ra chư phong đại tỷ, lưng núi có thanh sắc thần quang cử hoàn quấn quanh, tu sĩ các phong xếp bằng dày đặc, ít nhất cũng 20-30 vạn người. Khi tỷ thí, phổ thông đệ tử có thể khiêu chiến chân truyền đệ tử. Từ lưng núi này không được phép phi độn, nhiều tu sĩ thậm chí lơ lửng trên không khiến cảnh tượng kinh nhân cực độ. Việc gì hả? Nguyên tử sơn sao lại dao động nguyên khí kịch liệt? Từ Đại Vi Phong không thể thấy cảnh tượng 33 Phật Quang Thánh Sơn, Ngụy Tác lấy cây thước màu bạc sấm ra, màn sáng ngoài Nguyên Tử Sơn đột nhiên chấn động, nhiều cường giả công đức tôn trong Đại Vi Phong cảm chi được. Ta đến xem sao. Một đạo kim sắc lưu quang từ Đại Vi Phong bắn đi, nhắm hướng Nguyên Tử Sơn. Là Minh Ninh có ý đi thì không thành vấn đề. Mấy lão bất tử thấy kim sắc lưu quang thì đều dừng lại. Sao y lại khiến Nguyên Tử Sơn động tĩnh như thế? Một tu sĩ trẻ dưới chấn sáng rực hồi minh pháp liên, tóc ngắn da trắng, trông như có thoát khí tức trần, mặt nguyệt bạch sắc thiền y, hơi nhíu mày lại kinh nghi chính thị Minh Đức. Minh Ninh! Lưỡng vị thái thượng trưởng lão có việc gì? Minh Ninh mặt mũi lạnh tanh, không giận mà oai, nhưng mắt ánh lên khác lạ, đáp xuống đầu đại Phật mà Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thấy lúc trước. Hai thái thượng trưởng lão khí tức kinh nhân và hơn 10 chân truyền đệ tử cha xếp ở ngoài Nguyên Tử Sơn, thấy Minh Ninh đáp xuống, hai thái thượng trưởng lão vội bước lên. Nguyên Tử Sơn tựa hồ giảm bớt nguyên tử chi lực, ban nãy nguyên khí lên mây xanh, hình thành nhiều dải ngân hắc sắc quang hoa, không biết vì sao. Hai thái thượng trưởng lão, một người là lão hòa thượng mặt thổ hoàng hồi sắc tăng y, râu tóc trắng xóa, gầy trơ xương, người còn lại ăn vận như văn sĩ, mặt thanh sam. Lúc trước đệ tử phái người vào lấy nguyên từ bảo thạch, không biết có gì liên quan. Minh Ninh bình tĩnh nói. Minh Ninh sư huynh, Khâu trưởng lão, Cung trưởng lão, có hai đệ đang hạ sơn. Một chân truyền đệ tử ở ngoài Nguyên Tử Sơn đột nhiên lao tới. Hả? Không biết hai người đào Nguyên Tử bảo có biết không? Cha xét Nguyên Tử Sơn khá khó, đợi họ ra thì hỏi xem sao. Hai thái thượng trưởng lão bàn bạc. Minh Ninh gật đầu, không nói gì. Nửa canh giờ sau, hai thân ảnh từ từ ra khỏi ngân hắc sắc quang hoa, chính thị Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 835. Nổi sát cơ. Hai tên này không chết trong đó. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên rời Nguyên Tử Sơn, một chân truyền đệ tử ở trên không ta xét chợt ngẩn ra. Chân truyền đệ tử này mặc ngân sắc pháp y, chính thì là đệ tử cùng Chu Lăng đưa Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vào Nguyên Tử Sơn. Dẫn đến đây, trong hai thái thượng trưởng lão, lão hòa thượng gầy sơ xương nói với chân truyền đệ tử ở gần Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Chân truyền đệ tử mặt hôi sắc pháp y đó không dám chậm trễ, đóa Thúy Ngọc Linh Chi dưới chân đưa Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đến trước mặt hai thái thượng trưởng lão và Minh Ninh. Nguyên Tử Sơn xảy ra chuyện gì? Lão hòa thượng phu gầy hỏi. Bọn ta sao biết được? Gặp những nhân vật này, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không dám sơ ý, giả bộ nhìn nhau, đáp. Bọn ta tính thấy gần hết thời gian, chắc đến lúc tỉ thí nên rời Nguyên Tử Sơn, không biết xảy ra chuyện gì. Từ trong Nguyên Tử Sơn, cả hai đã phát hiện bên ngoài có không ít người tìm kiếm nên mới từ từ xuất sơn, không thì với nhục thân vốn có, Nguyên Tử Sơn không ảnh hưởng được, sẽ nhanh chóng thoát khỏi. Quan sát một chút, cả hai cùng thở phào, tựa hồ không ai phát hiện thất bảo mật địa đã bị quét sạch. Không biết có chuyện gì. Các ngươi theo lối nào lên? Lão hòa thượng hỏi tiếp. Bọn đệ tử theo lối này. Ngụy Tác móc địa đồ ra, là tấm ngân sam chân truyền đệ tử đưa cho. Các ngươi không phát hiện có gì dị thường? Lão hòa thượng nhìn địa đồ, mắt ánh lên dị quang, hỏi tiếp. Ngụy Tác tỏ vẻ trung hậu. Lúc về cũng như lúc đến, không có gì khác. Các ngươi là đệ tử của trưởng lão nào? Một thái thượng trưởng lão ăn vận như văn sĩ đột nhiên hỏi. Linh Lung Thiên đáp. Bọn đệ tử không phải của đệ tử vị trưởng lão nào mà là tạp dịch đệ tử Đại Doanh Phong. Tạp dịch đệ tử Đại Doanh Phong. Sao lại có tư cách vào 33 Phật Quang Thánh Sơn? Hai thái thượng trưởng lão công đức tông ngẩn ra. Bọn đệ tử đắc tội Chu Lăng của Đại Ngô Phong bị ép đến đây. Linh Lung Thiên kêu lên. Nói nhăng.

vì Linh Lung Thiên Tó cáo đã tổn hại đôi chút đến uy nghiêm, cộng thêm gương mặt xấu xa đã lộ ra trước mặt Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nên định giết cả hai. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đều nhận ra y không chỉ nói suông mà thật sự sắp xếp để giết cả hai trong lần tỉ thí này. Ta còn chưa quyết định có đối phó ngươi không thì ngươi định giết ta, buồn cười thật. Minh Ninh cao cao tại thượng, hoàn toàn coi gã như sâu kiến khiến Ngụy Tắc ngầm cười lạnh. Gã dám khẳng định, Minh Ninh để bọn gã vào Nguyên Từ Sơn để tìm tung tích Vô Ưu Thần Quân, lúc gã và Linh Lung Thiên xuất sơn đã cố ý để lại một viên Nguyên Từ Bảo Thạch, nhưng Minh Ninh đến giờ vẫn không cần mà bước hỏi xem trong Nguyên Từ Sơn có phát hiện gì không. Bất quá may mà từ 33 Phật Quang Thánh Sơn đến Đại Di Phong trong suốt, nếu còn ở ngọn núi cũ, có lẽ Minh Ninh đã đối phó họ. Khi ấy không thể ẩn tàng thực lực chân chính, sẽ triệt để kinh động công đức tông. Tỷ thí kinh nhân thế này. Chốc sau, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên thấy cảnh tượng Đại Di Phong ít nhất 20-30 vạn đệ tử tụ tập trên một ngọn núi, phía trên thanh sắc thần quang cử hoàn lơ lửng 72 thanh sắc tinh kim bình đài, khiến Ngụy Tắc súng động. Cảnh tượng này chỉ ở siêu cấp đại tông môn mới thấy. Đi! Minh Ninh ngó lơ coi cả hai là tạp dịch đệ tử, đến gần Đại Di Sơn thì phất tay, một đạo tinh quang hất cả hai vào một sơn cốc. Mã Sư Huyên, Tiểu Mã, các người không sao chứ? Sao lại được Minh Ninh tự thân đưa đến? Chỗ đó là nơi đệ tử Đại Doanh Phong tụ tập, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên theo tinh quang đáp xuống. Lão nhân họ Tiền và Trương Vân, cả mấy đệ tử như Phí Trung Hoan thì vây lại. Ngô sư đệ, đây là một đệ tử Đại Viên Phong vừa đưa tới, nói là đồ sư đệ để quên ở Đại Viên Phong. Ta thấy đệ và Mã sư huyên không xuất hiện còn tưởng là một đệ tử Đại Doanh Phong cảnh Phí Trung đưa một cái bao cho Linh Lung Thiên. Cái bao đựng phù chỉ, tinh kim khoáng thạch, bồ đoàn và y phục. Minh Đức đưa đồ đến rồi. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên quét thần thức vào quan sát hỗn hợp tinh kim xong thì giật giật chân mày. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 836. Điên rồi sao? Ngươi thử xem vật này có vấn đề gì không? Ngụy Tắc bình tĩnh như thường bảo Linh Lung Thiên. Vật Minh Đức đưa đến được bao kỹ bằng tinh kim cảm chi của gã cũng chỉ thoáng nhận ra là một món cổ bảo, nhưng có đúng như y nói không thì phải lấy ra xem mới có thể xác định. Nói đoạn Ngụy Tắc chào bọn Trương Vân rồi nhìn quanh. Trên 72 thanh sắc tinh kim bình đài như 72 ngọn núi có đệ tử công đức tông tại tỷ đấu quang hoa tứ tán, các nhân vật có trọng lượng sơ quy quy e u o sơ quy quy gần đỉnh núi. Minh Ninh đến một liên đài gần đó, Minh Đức và các thái thượng trưởng lão cũng ở quanh đó. Kim đơn tam trọng trở lên có tới 13-14 người, ít hơn lúc ở thất bảo mật địa nghe Phật âm một có khí tức thần huyền đại năng công đức tông tông chủ không đến. Ngụy Tắc cố ý nhìn Minh Ninh và Minh Đức từ xa, nhưng Minh Ninh không hề chú ý từ, rõ ràng coi tạp dịch đệ tử như gã và Linh Lung Thiên là sâu kiến, những lời tố cáo của cả hai cũng bị y bỏ ngoài tai, còn Minh Đức lại lén đưa mắt ra hiệu mọi thứ theo ước định cứ yên tâm. Mạc sư đệ, Mạc sư huynh. Lúc đó, nhiều tu sĩ Đại Doanh Phong đột nhiên kinh hô. Ngụy Tắc một quang quét vào, hiểu ngay nguyên do. Trên tinh kim bình trước mặt, một tu sĩ Đại Doanh Phong mặc thanh sắc pháp y bị đánh bay, sườn phải thủng một lỗ, máu trào như suối. Thanh sắc pháp y tu sĩ chưa đến 30 tuổi, mặt mũi không có gì kinh nhân, Ngụy Tắc nhận ra. Là người kiệt xuất nhất lớp trẻ Đại Doanh Phong, tên Mạc Dư Nham, tu vi phân niệm nhất trọng. Y được các tiền bối Đại Doanh Phong gửi gắm hy vọng, mong được trưởng lão nhìn chúng trong lần đại tỷ này trở thành chân truyền đệ tử như Chu Lăng, nhưng không ngờ giờ lại bị trọng thương. Người trọng thương y là một thiếu niên tu sĩ mặc hoàng sắc pháp yêu ngạo nghễ. Theo kiểu dáng pháp y thì là đệ tử Đại Khuyết Phong ở gần Đại Doanh Phong, thấy Mạc Tư Nham bị đánh bay thì đệ tử Đại Khuyết Phong này cười lạnh khinh miệt. Đại Khuyết Phong Chu Bình Thương thắng thành nội môn đệ tử. Một tiền bối Đại Doanh Phong sắc mặt khó coi vội đỡ Mạc Tư Nham đang thoi thóp xuống, còn một trưởng lão trên Thanh Đồng Liên Đài vung tay, đưa ngọc phù đại diện thân phận nội môn đệ tử cho Hoàng Sắc Pháp Y thiếu niên. Theo môn quy công đức tông, phổ thông đệ tử chư phong chỉ cần đánh bại hai đối thủ tu thiên cảnh ngũ trọng trở lên là có thân phận nội môn đệ tử. Hoặc trực tiếp khiêu chiến nội môn đệ tử và đánh bại thì cũng thế. Nội môn đệ tử so với phổ thông đệ tử, mỗi tháng nhận được nhiều linh thạch hơn hẳn, có thể vào những chỗ phổ thông đệ tử không thể vào, ví như đặc quyền vào kho kinh bọc điển tịch. Nội môn đệ tử có thể khiêu chiến nội môn đệ tử khác, thậm chí chân truyền đệ tử, nếu thể hiện tốt sẽ được trưởng lão thu làm đệ tử. Chỉ cần thành đệ tử của trưởng lão thì là chân truyền đệ tử, địa vị hơn xa phổ thông đệ tử, có nhiều đặc quyền, sinh tử cũng được tôn môn coi trọng, chỉ có thái thượng trưởng lão và chân truyền đệ tử của tôn chủ trên cấp mà thôi. Tỷ thí thế này đối với phổ thông tu sĩ chư phong là cơ hội hiếm có, cơ hội các nhân vật trưởng lão trở lên không vướng nhiệm vụ đặc biệt của tôn môn thì đều tới, các trưởng lão có cách nhìn riêng, mỗi lần đều thu không ít chân truyền đệ tử, nhưng đối với nội môn đệ tử và chân truyền đệ tử thì là khảo nghiệm nghiệt ngã, tương đương với so kè đào thải, ai kém rất có thể bị nhân vật kiệt xuất trong các phổ thông đệ tử đánh cho tơi tả. Đệ tử Đại Khuyết Phong này hiện tại thuận lợi tấn thăng thành nội môn, khiêu chiến đệ tử tu vi Chu Thiên Cảnh ngũ trọng trở lên của phong khác, Đại Doanh Phong Mạc Tư Nham là tu sĩ thứ hai bị y đánh bại. Đây là Tam Thanh Khóa Hư Đài truyền tống được vạn dặm, là truyền tống pháp bảo mà từ trước thời đại bọn ta thì cổ tu sĩ thường dùng. Trong khi đệ tử Đại Doanh Phong bị thu hút vì việc Mạc Tư Nham bị đánh bại, Linh Lung Thiên cúi đầu, mắt liên tục lóe kim quang nhìn cái bao đoạn truyền âm cho Ngụy Tác. Thứ này chưa tổn hại, dồn chân nguyên vào là có thể kích phát. Dồn chân nguyên vào là có thể sử dụng. Truyền tống đi vạn dặm còn phương vị truyền tống. Nếu có thể rời công đức tông vạn dặm, đối với Ngụy Tác biết đồng hư bộ pháp thì coi như an toàn. Nhưng vật này quyết định sinh tử nên gã không dám lơ là, truyền âm. Cương Nha Muội, vật này liên quan đến tính mệnh, phải xác định vạn vô nhất thất. Pháp trận xong xuôi, không có dấu hiệu bị thay đổi, ta xác định vạn vô nhất thất. Linh Lung Thiên không tranh cãi với gã mà tra xét kỹ đoạn truyền âm khẳng định. Kích phát theo hướng của tâm niệm thì là phương vị truyền tống. Chúng ta chạy theo hướng nào cũng được. Tức là Minh Đức không giở trò, tuân thủ ước định. Vậy thì chúng ta đã lấy được đề hồ thánh quả, cũng nên theo ước định, giúp y giết Minh Ninh. Y mà thành công đức tôn chân truyền đại đệ tử, giao hảo với chúng ta thì sau này rất thuận lợi. Ngụy Tác bình tĩnh như thường truyền âm cho Linh Lung Thiên. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, hừ, các ngươi không muốn gây phiền cho ta thì ta tự tìm tới. Không giáo huấn các ngươi khó mà chút giận. Linh Lung Thiên cười lạnh truyền âm cho Ngụy Tác. Đến nhanh lắm, không biết tự đến hay do Minh Ninh sai. Ngụy Tác nhìn sang trái, thần thức cảm chi rõ có 5, 6 danh tu sĩ mặc pháp y Đại Ngô Phong đang tới, trong đó có 3 người quen cũ, là đệ tử trẻ tuổi tuấn tú, thiếu nữ mặt tròn và thanh niên có thai khí trên mày. Đại Doanh Phong đúng là mỗi đời mỗi kém, lần này chưa biết chừng không có nổi một nội môn đệ tử. 5, 6 đệ tử Đại Ngô Phong ngạo nghễ đi qua, thanh niên tuấn tú nói to: ngươi nói gì? Đại Ngô Phong xuất chúng lắm hả? Mấy tử Đại Doanh Phong tính cách cứng cỏi như phí trung nổi giận, đỏ mặt mắng lại: không có gì, chỉ là nói thật mà thôi. Thanh niên tuấn tú nhịp ngọc phù, nhạt giọng. Ngọc phù nhàn nhạt lam quang, là tiêu chí thân phận nội môn đệ tử, rõ ràng y đã thắng hai đối thủ tu vi Chu Thiên Cảnh ngũ trọng trở lên. Cố huynh đã tấn thăng nội môn đệ tử. So với đệ tử Đại Doanh Phong làm gì, không biết lượng sức. Tiếng chào phúng vang lên, là Chu Bình Thương vừa đạt tư cách nội môn đệ tử, được đệ tử Đại Khuyết Phong vây quanh. Nhiều đệ tử Đại Doanh Phong mặt mày xanh lét, nhưng đã thấy thần thông hai người này, biết không phải đối thủ. Các ngươi khinh thường Đại Doanh Phong, sau này sẽ phải trả giá. Nhiều tiền bối Đại Doanh Phong bực mình nhưng bó tay vì theo môn quy quá 70 tuổi sẽ mất tư cách khiêu chiến Chư Phong tu sĩ, không thể ra tay ở tỉ thí. Ta không muốn phí lời, có người trước khi tỉ thí đã lớn tiếng sẽ khiêu chiến ta nên ta đến xem y có bản lĩnh đó không, hay là định co đầu rút cổ. Thanh niên tuấn tú mỉm cười, mục quang nhìn Ngụy Tắc với hàm ý quá rõ. Ta sẽ để ngươi toại nguyện. Ngụy Tắc liếc thanh niên đầy ngạo khí. Tiểu mã, đừng xung động. Trương Vân và lão nhân họ Tiền cả kinh, họ chi rằng Ngụy Tắc căn bản không phải đối thủ. Yên tâm đi, hôm nay Đại Doanh Phong sẽ gây bất ngờ. Ngụy Tắc thập phần bình tĩnh, liếc toán đệ tử Đại Ngô Phong và Đại Khuyết Phong Đoạn Bảo bọn phí chung. Chư vị sư huynh đệ, hôm nay mố tê tê, dơ u tê, dẫn giúp các vị. Tiểu mã, Trương Vân và lão nhân họ Tiền ngẩn ra, không ngờ gã nói thế. Y điên rồi hả? Chu Bình Thương vừa thành nội môn đệ tử cũng ngẩn người, bảo thanh niên tuấn tú. Còn Đại Sơn Phong đâu, không phải vẫn thích đến Đại Doanh Phong sinh sự sao? Ngụy Tắc gật đầu với Linh Lung Thiên, nói với chỗ tụ tập nhiều lam sắc pháp y tu sĩ. Ai đến Đại Doanh Phong sinh sự thì bước ra đi. Đối với phong cách của Ngụy Tác, đã chuẩn bị xuất thủ giáo huấn thì cứ thẳng tay. Linh Lung Thiên không nói gì mà lấy nạp bảo thủ trạc của Ngụy Tác từ tay áo ra, bình tĩnh như thường nhét vào tay áo gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 837. Lần lượt từng người. Đại Doanh Phong dám to tiếng thế hả? Họ Mạc đó là nhân vật lợi hại nhất lớp trẻ Đại Doanh Phong cũng bị đánh bại mà còn kẻ dám lớn tiếng. Không phải Đại Doanh Phong Mã Đằng có tư cách nghe thiền âm hả? Chỉ là tu vi Chu Thiên Cảnh mà dám lớn lối, hay là không được thiền âm truyền pháp mà phát điên rồi hả? Đi, giáo huấn ý. Ngụy Tắc nói xong thì chỗ đệ tử Đại Sơn Phong tụ tập sôi lên, không ít người khí thế hung hung đứng dậy. Đại Khuyết Phong, Đại Sơn Phong và Đại Ngô Phong ở gần Đại Doanh Phong, vì Đại Doanh Phong xa suốt, đệ tử mấy phong nay bình thường đều ra vào, hiểu rõ đệ tử Đại Doanh Phong. Ngươi dám đấu với ta? Đệ tử họ Cố của Đại Ngô Phong ngẩn ra, hành vi của Ngụy Tắc vượt ngoài ý liệu. Họ Mã kia ngứa ngáy hả? Dám gào hét với Đại Sơn Phong, muốn bọn ta bẻ xương hả? Mấy đệ tử Đại Sơn Phong khí thế hung hung lao tới. Vẫn là mấy kẻ bình thường hung hăng nhất. Ngụy Tắc bình tĩnh liếc mấy đệ tử Đại Sơn Phong, nhạt giọng. Mấy người này quá quen thuộc với đệ tử Đại Doanh Phong, thường đến Đại Doanh Phong gây sự. Ngươi tuy là đệ tử Đại Ngô Phong nhưng đầu óc chắc không vấn đề gì chứ? Ngụy Tắc liếc tu sĩ họ Cố. Nếu không ngu xuẩn tất nghe rõ, ta muốn giáo huấn ngươi. Tiểu mã, lão nhân họ Tiền và Trương Vân lão nhân bước lên đỉnh cản. Họ cho rằng Ngụy Tắc hôm nay khác thường, nhưng không phải đối thủ của họ Cố, thật sự giao chiến tất thập phần thê thảm. Trương sư thúc, Tiền sư bá. Ở Tiểu Vân cốc, dưới gầm giường trong chỗ ở của đệ tử, cách nền 10 trượng có chút đồ cho các vị. Nhưng kẻ này để đệ tử thuận tiện giáo huấn chút giận. Ngụy Tắc bình tĩnh như thường truyền âm cho hai lão nhân và phí trung khiến họ ngẩn ra. Đi thôi. Ngụy Tắc không coi cả toán ra gì, cùng Linh Lung Thiên đi lên thanh sắc tinh kim bình đài. Theo môn quy tông đức tông, mọi tỉ thí đều diễn ra trên tinh kim bình đài. Mỗi tinh kim bình đài thượng tuy có vài trưởng lão phụ trách ghi chép nhưng nhiều nhân vật trên cao đi lại giữa các bình đài chọn đệ tử, nhưng tu sĩ đấu pháp đều như địa quang hỏa thạch tích tắc là phân thắng bại nên Chư Phong đệ tử không phải đợi lâu là đến lượt. Cuồng vọng. Không có thực lực mà dám cuồng vọng. Đệ tử Đại Khuyết Phong và Đại Sơn Phong sầm mặt. Muốn chết. Thanh niên tuấn tú thấy Ngụy Tác coi thường thì tức xì khói. Sư huynh đối phó y thật làm bẩn tay sư huynh, loại ngu xuẩn này cứ để là được. Đệ tử Đại Ngô Phong có thai khí trên mày cười lạnh. Ngụy Tác ngoái lại cười lạnh. Ngươi chắc chứ? Ngươi! Đệ tử này bốc là giận thì nữ tu mặt tròn kêu to. Quá đáng ghét, để muội giáo huấn y. Đăng ký đắt. Thanh sắc tinh kim bình đài do một trưởng lão Công Đức Tông lạnh lùng trấn thủ lên tiếng. Lão già chừng hơn 50 tuổi, mặc tử hồng sắc pháp y, trên áo thêu nhiều xích hồng sắc hỏa cầu, hỏa khí liễu nhiễu. Đại Doanh Phong Mã Đằng. Ngụy Tác suýt thuận miệng nói thành Đại Doanh Phong Ngụy Tác. Đại Ngô Phong Lý Vân. Nữ tu trẻ tuổi mặt tròn nói. Được, để sư muội giáo huấn ý. Đệ tử Đại Ngô Phong có thai khí trên mày thấy nữ tu nhanh hơn thì lấy làm tiếc rẻ, hung hăng trừng mắt với Ngụy Tác. Yên tâm đi, chốc nữa đến lượt ngươi. Ngụy Tác nhạt nhẽo liếc mắt. Tỷ thí bắt đầu được rồi. Hoàng mi lão giả hơi nhíu mày, chỉ vào chỗ không xa lắm. Trên thanh sắc tinh kim bình đài đối diện co hai tu sĩ đang tỉ thí, bất quá uy năng không ảnh hưởng đến bên này. Hoàng mi lão giả nhíu mày vì cho rằng Ngụy Tác tu vi như thế mà cuồng vọng, không thức thời vụ. Lý Vân và Ngụy Tác theo quy tắc tỉ thí, đứng cách nhau 200 trượng. Nữ tu vung tay, lấy từ nạp bảo nang ra một cây thanh sắc ngọc kiếm. Cây kiếm dài chừng 3 thước. Thanh quang lấp lánh, à hơi động hai ngón tay thanh sắc ngọc kiếm lơ lửng trước mặt, hóa ra biết cách điều khiển phi kiếm, là một kiếm tu. Mã Đằng, nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống vái lại còn kịp. Tế xuất thanh sắc ngọc kiếm, nữ tu đắc ý bảo Ngụy Tác. Nể tình ngươi là nữ, ta sẽ lưu thủ. Ngụy Tác liếc nữ tu. Hỗn sược, vù. Thanh sắc ngọc kiếm hóa thành thanh sắc lưu quang, như độc xà linh xảo cực độ lách ra sau gáy Ngụy Tác mổ xuống. Cách một đạo thanh sắc thủy nhận chuẩn xác chém trúng thanh sắc lưu quang, ngọc kiếm xứng lại trên không trung. Chát! Nữ tu run lên chưa kịp làm gì thì Ngụy Tác đã đến trước mặt, hất bay à, nửa khuôn mặt sưng vù lên ngất xỉu. Đại Doanh Phong Mã Đằng thắng, nữ tu này tu vi chưa đạt chu thiên ngũ trọng. Không tính thành một trận thắng. Hoàng mi lão giả mắt lóe lên dị quang tuyên bố. Theo quy tắc chỉ cần song phương tự nguyện, chư phong đệ tử đều có thể lên đài đối chiến trước mặt Công Đức Tông trưởng lão mà thể hiện thần thông cho trưởng lão cơ hơ o nơ dơ dơ quy quy e tử. Nhưng đánh bại đệ tử dưới chu thiên ngũ trọng thì không tính, không đủ để có tư cách nội môn đệ tử. Y lại thắng. Phổ thông thủy nhận mà chặn được phi kiếm của Lý Sư Muội. Độn pháp của y hóa thành lưu quang, nhanh quá. Lẽ nào là linh quang độn pháp? Bọn đệ tử họ cố tròn mắt, nhất thời không kịp phản ứng, thậm chí nữ tu ngất ra mà không ai đỡ. Mã Sư Huyên chỉ một chiêu là đánh ngất ảo. À dù gì cũng tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng có cả phi kiếm. Mã Sư Huyên lợi hại quá. Mã Sư Huyên luyện độn pháp gì mà nhanh thế? Mã Sư Huyên lẽ nào thâm tàng bất lộ? Ngụy Tác chỉ thi triển linh quang độn pháp, nhưng tốc độ so với tu sĩ thông thường thì phi thường kinh nhân. Thấy gã chỉ một chiêu đã đánh ngất nữ tu thì đệ tử Đại Doanh Phong đều cả kinh. Sao y lại có thực lực này? Được Ngụy Tác truyền âm nhưng Trương Vân cùng lão nhân họ Tiền và Phí Trung nhìn nhau càng chấn kinh. Ngươi định thử hả? Ngụy Tác liếc đệ tử Đại Ngô Phong có thai khí trên chân mày. Đến lượt ngươi. Thuật pháp bình thường chỉ là phổ thông thủy nhận, độn pháp nhanh thì ta cứ thủ chặt là được. Đệ tử Đại Ngô Phong có thai khí trên mày thấy Ngụy Tác ngông nghênh như thế thì lóe lên ý nghĩ bước tới. Ngông cuồng. Hy vọng chút nữa ngươi đừng cầu xin. Đệ tử lên khiêu chiến lưu danh. Hoàng mi lão giả mặt mũi lạnh tanh. Đại Ngô Phong dương kiều. Thanh niên mày có thai khí, mặt mày hung hăng lướt đến trước mặt Ngụy Tác,

Nếu không dám thì đừng lắm lời. Ngụy Tắc liếc chỗ đệ tử Đại Ngô Phong tụ tập. Ngươi! Tiền bối Đại Ngô Phong xám ngoét mặt mày, giận run người. Ngụy Tắc liếc qua, tu sĩ Đại Ngô Phong ban nãy còn lớn lối đều lạnh buốt, không ai dám bước lên. Có đệ tử tu vi cao hơn Cố Đào nhưng không có linh giai thượng phẩm pháp bảo, tự biết sao chính thì không phải đối thủ của Cố Đào. Đại Khuyết Phong và Đại Sơn Phong các ngươi trước kia ở Đại Doanh Phong không phải huyên hoang lắm sao? Sao giờ co đầu rút cổ như rùa thế hả, không ai dám đấu với ta sao? Ngụy Tắc liếc qua chỗ đệ tử hai phong. Ta đấu với ngươi. Đại Khuyết Phong Chu Bình Thương. Hoàng quang lói lên, Chu Bình Thương đã thành nội môn đệ tử không nhịn được, thân ảnh loáng lên. Vù! Không hề dừng lại, đệ tử Đại Khuyết Phong này trực tiếp hạ sát thủ, một đạo hắc quang lóe lên bắn đến trước mặt Ngụy Tác. Cùng lúc Chu Bình Thương mỗi tay lại phát ra hoàng sắc điện mãng, một tả một hữu nhắm vào Ngụy Tác. Ngụy Tác lách mình tránh thoát, kim hoàng sắc điện võng trực tiếp nổ tung quanh Chu Bình Thương. A! Chu Bình Thương kêu lên thê thảm, bị nổ đen xì người. Ngụy Tác đứng cách Chu Bình Thương đang kêu gào không xa, liếc đệ tử Đại Khuyết Phong và Đại Sơn Phong bình tĩnh nói. Đại Khuyết Phong và Đại Sơn Phong chỉ thế này hả? Còn ai nữa? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 839. Thuật Pháp Vô Thượng. Tốc độ thi pháp của y còn hơn Chu Sư Huyên. Đệ tử Đại Khuyết Phong và Đại Sơn Phong lạnh người. Chu Bình Thương cũng là nhân vật có tiếng trong mấy phong, theo các tiền bối chư phong đánh giá là có tiền đồ, chỉ một chiêu đã bị đốt thành than, còn ai dám khiêu chiến Ngụy Tác? Chu Lăng Sư Huyên đến rồi. Trần Mật Sư Huyên đến rồi. Xem y còn ngông cuồng được không? Trước mặt Trần Sư Huyên thì y chỉ còn nước quỳ xuống. Đột nhiên, đệ tử Đại Ngô Phong và Đại Khuyết Phong hoan hô. Hai giải độn quang bắn tới trước thanh sắc tinh kim bình đài. Một trong hai tu sĩ là Chu Lăng, người còn lại tu vi thấp hơn một chút, phân niệm tứ trọng. Y chỉ 27-28 tuổi, mặc lục sắc pháp y, phong linh khí tức giàn giạt, là phong linh căn tu sĩ. Tu sĩ này diện mục tuấn tú cơ ngạo. Chu Lăng và người đó lướt lên, nghe đệ tử Đại Khuyết Phong bàn tán, Ngụy Tác biết đó cũng là người Đại Khuyết Phong được trưởng lão Tông Đức Tông thu làm chân truyền đệ tử. Chu Sư Huyên y kêu gào đỉnh giáo huấn tam phong đệ tử, Cố Sư Huyên bị y đánh đứt hết kinh mạch. Một đệ tử Đại Ngô Phong mặt nhọn hơn 30 tuổi đến cạnh Chu Lăng và Trần Mật. Hiển nhiên cả hai ở chỗ khác quan chiến, được kẻ này báo tin nên mới đến. Là ngươi? Chu Lăng thấy đứng trên thanh sắc tinh kim bình đài là Ngụy Tác, liền ngẩn người. Để ngươi thất vọng. Ngụy Tác hơi nhích mép. Sư huyên y luyện một môn thuật pháp công kích kinh nhân, pháp bảo phòng ngự linh giai thượng phẩm cũng bị phá. Mấy đệ tử Đại Ngô Phong vây lại, liên tục bảo Chu Lăng và Trần Mật tu luyện thuật pháp công kích kinh nhân. Chu Lăng một quang hơi kinh nghi. Ngươi ăn trộm ở đâu được thuật pháp công kích kinh nhân? Ngụy Tác mỉm cười bảo Chu Lăng. Nếu có gan thì tỉ thí, không thì đừng phí lời. Sau này đệ tử Đại Ngô Phong cứ ngoan ngoãn co đầu trên Đại Ngô Phong làm con rùa rụt cổ. Hỗn sược. Ngụy Tác nói không to nhưng khiến Chu Lăng và Trần Mật biến sắc. Muốn chết hà? Thân ảnh Trần Mật loáng lên, lướt tới chỗ Ngụy Tác. Trần Mật có phong linh khí tức nồng hậu, ngạo nhiên xuất chúng, đích xác có phong vận chân truyền đệ tử của siêu cấp đại tôn môn. Trần Sư Huyên y quá cuồng vọng, mau giáo huấn y để y biết trời cao đất dày. Đệ tử Đại Khuyết Phong thập phần kích động, Trần Mật là thiên tài đệ tử của Đại Khuyết Phong tu vi phân niệm tứ trọng, khẳng định sẽ thành tựu kim đơn thành trưởng lão có thực quyền của Tông Đức Tông. Trần Mật cười lạnh. Tu vi như ngươi dù luyện thiên cấp đỉnh giai công kích cường pháp thì sao, ta cũng đánh ngươi như đánh chó. Ba trưởng lão đều biết Trần Mật, nên không hỏi thân phận y. Chu Lăng và Trần Mật lướt tới, nhiều đại nhân vật công đức tông chú ý đến, quanh đó xuất hiện không ít nhân vật cấp trưởng lão. Môn thuật pháp của ta đối phó người khác không được, nhưng đối phó Đại Khuyết Phong và Đại Ngô Phong thì quá đủ. Ngụy Tác bật cười. Ta thấy con chó chết ngươi chưa đủ, thêm con chó chết Chu Lăng nữa đi. Hỗn xược. Trần Mật và Chu Lăng nổi giận, dù Ngụy Tác hiện tại là nội môn đệ tử thì chân truyền đệ tử cũng cao cấp hơn mà gã lại mắng cả hai là chó chết. Chát. Một hồng đồng sắc pháp ấm và một ngọc bàn đồng thời lói lên trước mặt Trần Mật. Hồng đồng sắc pháp ấm to lên nhanh chóng thành to như ai cây bàn bát tiên. Phía trên có hai chữ Trấn Yêu ép xuống Ngụy Tác. Đĩa ngọc còn lại có đạm lam sắc thai thể, khám một viên bạch sắc pháp châu, như ngàn sao lấp lóe, liên tục nổ vang, vô số thủy kiếm dị thường ngưng tụ bắn vào Ngụy Tác. Xoẹt. Tư không trên đầu Ngụy Tác chấn động, gã mỉm cười đứng im thi triển đại đề tu vi. Bạch sắc tu vi thần sơn ném vào Trần Mật. A. Trần Mật kinh hãi văng đi. Nhưng không kịp, tu vi cử sơn bao trùm mấy trăm trượng không gian, không thể thoát. Hồng đồng sắc pháp ấm và đĩa ngọc đều tắt quang văng đi, uy năng ép xuống, yêu ngừng kêu, phun máu rồi vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. A, chư phong đệ tử, kể cả ba trưởng lão quan chiến đều kinh hô không dám tin. Một chân truyền đệ tử phân niệm tứ trọng đồng thời tế xuất hai linh giai pháp bảo mà không chống nổi một đòn. Nhiều trưởng lão công đức tông giang phi đồn tới đều xứng lại. Đây là một bạch phát lão giả mặt hoàng bố la bào, tu vi kim đơn lưỡng trọng chấn động, mắt ánh lên thần quang không dám tin. Bạch phát lão giả đã đọc được ghi chép về đại đề tu vi, nên cực kỳ chấn kinh, hoài nghi. Ngươi không chỉ tu vi chu thiên cảnh. Tu vi đó thi triển thiên cấp đỉnh giai thuật pháp cũng không có uy năng này. Mấy tiền bối Đại Khuyết Phong và Đại Ngô Phong kêu lên. Các ngươi quan tâm tu vi của ta làm gì, không phục thì cứ lên đây, không dám thì về ước thúc đệ tử, đừng để chúng đi đấu cũng gây chuyện như chó sải. Ngụy Tác cười lạnh quay sang Chu Lăng. Chu Lăng, tiếp theo là con chó chết ngươi. Ngươi! Chu Lăng lùi một bước, uy năng của Ngụy Tác khiến y hoảng sợ. Thế nào, sợ hả? Ngụy Tác mỉm cười. Đấy là đệ tử kiệt xuất của Đại Ngô Phong. Thuật pháp này không phải Đại Doanh Phong truyền thừa, ngươi lấy từ đâu? Nói rõ đáp. Một trung niên tu sĩ diện mục âm trầm, mặc tử hắc sắc hoa phục đáp xuống, linh khí ngưng thành hình tử hắc sắc thần ưng, khí diễm bức nhân, là tu sĩ kim đơn nhất trọng. Nhiều tiền bối Đại Doanh Phong nhận ra là sư tôn của Trần Mật, một trong các trưởng lão có thực quyền của công đức tông. Theo môn quy, tựa hồ khi thi đấu không có quy định bắt đệ tử nói ra nguồn gốc thuật pháp. Dù hỏi thì phải khi kết thúc chấp pháp trưởng lão mới có tư cách hỏi. Ngụy Tác ngó lơ hỏi Chu Lăng. Thế nào, dám không? Đừng trốn tránh như chó chết. Hỗn xược. Ta hoài nghi ngươi ăn cắp đại đạo thuật pháp của công đức tông nên bắt ngươi tra xét. Trưởng lão mặc tử hắc sắc hoa phục gầm lên định động thủ. Không được cản. Bạch phát trưởng lão mặc hoàng bố la bào đáp xuống nói. Y sử dụng một đạo vô thượng bí pháp chỉ ghi trong điển tịch công đức tông để y tiếp tục tỉ thí. Một lão nhân cầm thanh trúc trưởng đáp xuống. Lão nhân cực kỳ già nua, lưng đã còng, mắt đã mờ, mặt hôi sắc cà sa theo hình Bồ Tát. Răng đã dùng hết, trán nhô cao, có thanh sắc thần quang lấp lánh. Là đại trưởng lão. Cơ hồ mọi tu sĩ tại trường đều chấn kinh. Lão giả là thái thượng trưởng lão bối phận cao nhất công đức tông, chủ sự đại trưởng lão của trưởng lão hội. Trừ những lão bất tử cả trưởng lão cũng không biết tới thì lão là người có quyền thế chỉ dưới công đức tông tông chủ. Vô thượng bí pháp chỉ ghi lại trong điển tịch công đức tông. Lẽ nào y nhờ cơ duyên xảo hợp mà có truyền thừa kinh nhân? Trương Vân và lão nhân họ Tiền tròn mắt. Y sử dụng bí pháp thất truyền của công đức tông. Nhiều người không dám tin, nhưng biết La đại trưởng lão không thể nhầm. Nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng phát hiện La đại trưởng lão đáp xuống tinh kim bình đài thì biết có đại sự phát sinh, nhiều độn quang từ bốn phương tám hướng tụ lại. Chu Lăng, dám đấu với ta không? Ngụy Tắc bình tĩnh như thường lên tiếng, nhận ra Minh Ninh và Minh Đức đang tới. Được, là ngươi bức ta. Chu Lăng gầm lên, lướt đến đối diện Ngụy Tắc truyền âm. Ngươi tưởng các trưởng lão thích ngươi, họ chỉ thích đạo thuật pháp đó. Hôm nay dù ta đánh ngươi thành tàn phế, họ tuyệt đối không hề trừng phạt ta. Ngươi đắc thế mà ngông nghênh như thế, ta sẽ đánh ngươi thành tàn phế. Vừa truyền âm với Ngụy Tắc xong, Chu Lăng nuốt một viên xích kim sắc đơn dược. A! Nuốt xích kim sắc đơn dược, Chu Lăng gầm lên thống khổ, khí huyết và thần thức chân nguyên dâng tràn, khí diễm từ lỗ chân lông tràn ra, thậm chí hình thành linh khí ngưng hình. Một con kim hổ. Đại hống thần đơn. Hoàng Mi trưởng lão biến sắc. Đại hống thần đơn là linh đơn để thăng tu vi trong tích tắc, nhưng kim hống nguyên khí đồng thời khiến nhục thân tổn thương không nhẹ. Chu Lăng hiện giờ tu vi phân niệm ngũ trọng hậu kỳ, uống vào thì gần đạt mức tu sĩ kim đơn nhất trọng. Oành! Không dừng lại, Chu Lăng phát thần thức uy áp vào Ngụy Tắc, đồng thời vung tay thanh sắc Phật quang đại thủ trực tiếp từ không trung bổ xuống đầu Ngụy Tắc, bao trùm năm trượng. Đại Ngô Chu Ma trưởng. Đó là truyền thừa cao nhất của Đại Ngô Phong Thiên cấp trung giai cường pháp. Hả? Tư không rung lên, Ngụy Tắc không bị thần thức uy áp ảnh hưởng, đứng bất động thi triển đại đề tu vi, bạch sắc tu vi thần sơn được gãi nhấc lên đánh tan Phật quang đại thủ trấn áp Chu Lăng. A! Pháp y của Chu Lăng tan nát, xương cốt nát vụn, văng đi. Đại đề tu vi. Quả là đại đề tu vi. La đại trưởng lão và bạch phát trưởng lão mặc hoàng bố la bào đều kích động vạn phần, thân thể run lên.